Thông Thiên Đại Thánh, chương 35, Phục Long Thảo, gocchuyenaudio.com. Không chỉ những học đồ đang tu luyện ở bên ngoài, ngay cả các sư phụ ở xưởng rèn cũng không khỏi lộ ra ánh mắt ước ao. Lão Hình Đầu, lão tiểu tử nhà ngươi cũng quá bất công đi. Nhiều học đồ như vậy, ngươi lại chỉ dạy mỗi Chu Báo. Người khác sẽ có ý kiến à? Một người tu luyện, một người chỉ dạy, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thình lình có một thanh âm mất hứng từ phía sau truyền đến. Chu Báo không chút để ý, hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình. Lão Hình Đầu quay người lại, nhìn Lâm Đại Quản gia, nét mặt lộ ra một tia bất mãn. Ta dạy dỗ ai là chuyện của ta. Những tiểu tử kia, ngày nào đó có thể giống như Chu Báo đả thông cọc gỗ ta cũng sẽ dạy bọn chúng. Cũng đúng, Lâm Đại Quản gia nở nụ cười, nhìn Chu Báo hết sức chăm chú. Trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng. Lộ Thành, Phương Đại Quản sự, có việc tìm ngươi. Lão Phương, Lão Hình Đầu nghe xong, khẽ cau mày, có chút không thích lẩm bẩm. Hắn không có ở Lộ Thành mà chạy tới vùng khỉ ho cò gáy làm cái gì. Ta đây cũng không biết, bộ dáng hắn rất thần bí tựa hồ có chuyện gì đó rất quan trọng. Người tốt nhất nên nhanh chạy qua xem thế nào. Hảo, Lão Hình Đầu gật đầu đáp theo Lâm Đại Quản gia theo ra khỏi tinh luyện kim loại thất. Trước khi rời đi, Lão Hình Đầu cẩn thận dặn dò Chu Báo. Chu Báo, ngươi ở chỗ này luyện tập cho tốt biết không? Ngươi thật coi trọng tiểu gia hỏa này nha. Lâm Đại Quản gia và Lão Hình Đầu đi được vài bước liền cười tươi nói. Hắn là một nhân tài hiếm có. Ta tin tưởng, chân tuyển đại hội 2 năm sau, hắn nhất định có thể thông qua. 2 năm sau, hắn cũng vừa tròn 10 tuổi. Như vậy phải đợi 2 năm. Lâm Đại Quản gia nhíu mày nói. Ngươi cũng nói hắn là một nhân tài. Chân tuyển đại hội, học đồ ô gia chỉ có 3 lần cơ hội, vạn nhất 2 năm sau hắn không có thông qua, chẳng phải lãng phí một cơ hội sao? Ta tin tưởng hắn nhất định có thể thông qua. Lão Hình Đầu tràn đầy tự tin nói. Chẳng lẽ Lâm Đại Quản gia không có tin vào ánh mắt của ta? Không không không không, ta vì sao không tin chứ? Chuyện giáo dục học đồ là việc của Lão Hình Đầu ngươi. Ta chỉ quản lý sinh ý, cái khác sẽ không can thiệp. Lâm Đại Quản gia nói. Một đường nói không ít chuyện, hai người đã đi tới chính sảnh. Lúc này trong chính sảnh có một đại hán mặc cẩm y, bộ dáng có chút nôn nóng. Lão Phương, thực không ngờ lão lại đến đây nha. Thấy đại hán cẩm y, Lão Hình Đầu rốt cuộc cũng nở nụ cười, lớn tiếng nói. Lão Hình Đầu, đại hán mặc cẩm y nhìn thấy Lão Hình Đầu cũng nở nụ cười, đi đến chào đón. Phương Đại Quản sự, để ngươi phải chờ lâu. Lâm Đại Quản sự tiến lên một bước nói. Không có chi, không có chi. Phương Đại Quản sự liếc nhìn Lâm Đại Quản sự nói. Lâm Đại Quản sự ngầm hiểu, hắn để cho đám hạ nhân lui hết ra ngoài, ngay cả nha đầu hầu trà cũng bị đuổi ra ngoài. Lúc này trong sảnh chỉ có 3 người. Lão Phương, ngươi luôn luôn là người không có chuyện không chịu xuất hiện. Lúc này lại có chuyện gì nữa đây? 3 người ngồi vào chỗ của mình, Lão Hình Đầu cũng không có khách khí nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, là chuyện của nhị công tử. Phương Đại Quản sự nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Nhị công tử năm nay vừa tròn 10 tuổi, đã bắt đầu sử dụng dược dục đoán cốt. Dược dục, Lão Hình Đầu và Lâm Đại Quản gia gật đầu. Một thế gia như ô gia, giống như một gocchuyenaudio.com. Tông môn nhỏ vậy, bọn họ cũng ra sức thu thập các loại linh dược chế thành các loại tễ thuốc thang tề tẩy phạt toàn thân. Khi sử dụng dược lực thẩm thấu vào gân cốt kinh mạch trong cơ thể, bài trừ đi tạp chất để thăng tiềm lực đặt cơ sở cho việc tu luyện sau này. Cứ như vậy tương lai bọn họ sẽ làm ít công nhiều. Vô luận là nội công hay ngoại công đều tiến bộ cấp tốc so với những người khác thì tốn ít khí lực hơn rất nhiều. Thế nhưng khi sử dụng những dược dục này cũng cần phải chú ý, trên đời này tồn tại đủ loại phương thuốc nhằm vào những người có tuổi tác khác nhau, công hiệu của thuốc cũng khác nhau. Giống như võ học công pháp, các phương thuốc này đều nằm trong tay các đại môn mái thế gia. Đều là vật không thể truyền ra ngoài. Người bình thường không cách nào tiếp xúc, coi như có tiếp xúc cũng không có bản lĩnh đi siêu tập những dược liệu quý báu kia. Nhị công tử chính là thiên chi kiêu tử, tư chất cũng rất tốt. Hiện tại đã bắt đầu sử dụng dược dục đoán cốt. Mà với tuổi của nhị công tử hiện giờ chính là thời khắc tốt nhất. Nhưng điều này thì có vấn đề gì? Lão Hình Đầu không giải thích nói. Nguyên bản không có vấn đề gì, thế nhưng phu nhân lại muốn bên trong tễ thuốc có thêm một loại thảo dược nữa. Thêm một loại thảo dược, Lão Hình Đầu và Lâm Đại Quản sự đều thất kinh. Mỗi một loại tễ thuốc làm sao có thể tùy tiện thêm vào một loại dược thảo nào khác? Phương thuốc của tễ thuốc là do tổ tiên thông qua vô số thí nghiệm mới có được, thiên truy bách luyện mới thành công. Không chỉ nói là thêm một loại dược liệu mà bớt đi một loại dược liệu trong đó thì nhiều ít cũng khiến cho tễ thuốc xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ, cũng là tâm tử Lâm Đại Quản sự linh động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Không tồi, chính là vị dược kia. Thấy Lâm đại quản sự tựa hồ minh bạch, Phương đại quản sự cũng gật đầu nói. Phục Long Thảo, nghe thấy tên loại dược liệu, lão hình đầu mạnh mẽ chấn động, ngẩng đầu nói. Nhị phu nhân có được tin tức của Phục Long Thảo? Ân, Phương đại quản sự gật đầu nói. Ngay ở trong Mãng Thương Sơn. Bên trong Mãng Thương Sơn đương nhiên là có Phục Long Thảo, nhưng chắc chắn ở chỗ có Phục Long Thảo sẽ có yêu thú thủ hộ. Ngươi nói điều này có phần vô ích. Nghe thấy Phương đại quản sự trả lời, lão hình đầu không khách khí phản bác. Nói cái rắm gì chứ, Mãng Thương Sơn lớn như vậy. Bên trong hiển nhiên mà có kỳ hoa dị thảo, còn cần hắn phải nói ra hay sao? Phương đại quản sự nhìn thấy sự oán giận trong lời nói của lão hình đầu. Nhưng Phương đại quản sự làm như không thấy, hắn tiếp tục nói. Nhị phu nhân có được tin tức gần sát biên giới Mãng Thương Sơn, ở một địa phương nào đó có 3 gốc Phục Long Thảo. Thực sự, lão hình đầu và Lâm đại quản gia cả kinh nói, Phục Long Thảo chính là thiên địa linh thảo nổi danh, tác dụng chỉ có một chính là đề cao hiệu quả của tễ thuốc. Nếu như có thể dung nhập Phục Long Thảo trong tễ thuốc chí ít có thể đề thăng dược lực lên 5 thành. Cách chương.